Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2567, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2567, Hồng Mỹ San phản bác một câu rồi bế cháu trai quay trở lại phòng khách. Cố Thừa Tiêu bất lực mỉm cười lắc đầu, nói với vệ sĩ, chúng ta đi thôi. Vừa ngồi vào trong xe liền nhận được điện thoại của Mặc Trạch Dương, cậu ấy đã xuất phát rồi. Tối nay, một buổi tiệc từ thiện đặc biệt hoành tráng đã được tổ chức tại sảnh tiệc lớn trên tầng 2 của một khách sạn 7 sao. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước đều được mời đến tham dự. Hơn nữa chủ đề của bữa tiệc từ thiện lần này là chân tình vô giá, nhân gian có tình yêu. Hơn nữa, tối nay cũng có bán đấu giá, những người được mời đều đến trước thể hiện tình yêu của họ. Tối nay ở đây, những người nổi tiếng lần lượt bước trên thảm đỏ, những người bạn phóng viên bên cạnh, mang theo những chiếc mic ở trong phòng chờ, ghi lại cảnh bước qua thảm đỏ của những người nổi tiếng. Hơn nữa điều bắt mắt là, trừ thân phận của họ ra tất nhiên là còn có trang phục giả hội của tối nay, đặc biệt là sự tham gia của những nữ minh tinh, khiến mọi người không thể rời mắt được. Xe của Lê Yên xếp hàng chờ vào cửa, Hứa Tâm Duyệt không tránh khỏi có chút căng thẳng, cô nhìn phía xa. Tất cả những khách mời xuống xe đều bước qua tấm thảm đỏ mới rồi mới đi vào trong. Lát nữa chúng ta cũng phải đi thảm đỏ sao? Đúng vậy. Đi thảm đỏ trải nghiệm một chút. Lê Yên cảm thấy cực kỳ thích thú. Hứa Tâm Duyệt chỉ còn cách đi cùng cô ấy. Đúng lúc này, trên thảm đỏ Hứa An An một thân váy đỏ cực kỳ chói mắt. Cô ta sớm đã quen với những nơi đông người như này rồi. Cô ta bước đi một cách tự nhiên và tao nhã. Hơn nữa, cô ta còn không quên dừng lại 10 giây để khoe góc đẹp nhất của bản thân, khiến cho những phóng viên chụp được nhiều ảnh hơn. Sau khi Hứa An An bước vào trong, không lâu sau xe của Lê Yên và Hứa Tâm Duyệt cũng được bảo vệ mở cửa ra. Lê Yên cùng Hứa Tâm Duyệt một trước một sau xuống xe. Lê Yên nắm tay Hứa Tâm Duyệt đi về phía thảm đỏ. Dưới ánh nắng chiều tà, một tầng ánh sáng chiếu lên người Lê Yên và Hứa Tâm Duyệt khiến đám phóng viên không khỏi kinh ngạc cảm thán. Hai vị tiểu thư này là ai? Không phải là minh tình mà bọn họ quen biết, nhưng vẻ đẹp ấy khiến bọn họ nhanh chóng cầm máy ảnh lên, chụp lại vẻ đẹp khi họ đi ngang qua. Khí chất thuần khiết, hai khuôn mặt trong ống kính đẹp đẽ tinh xảo, đáng để thưởng thức. Cuối cùng hai người cũng bước qua thảm đỏ, Hứa Tâm Duyệt nhẹ thở phào, cùng Lê Yên bước vào trong phòng tiệc cực kỳ lớn. Lúc này, khách khứa đều đã đông đủ. Cả hội trường lộ ra bầu không khí tao nhã thư thái, không quá xa hoa, nhưng khiến người khác cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trên thảm đỏ lúc này, một bóng dáng thon dài ung dung bước qua, bộ vest màu đen khiến khí chất của anh trầm ổn. Cho dù ánh đèn nhấp nháy xung quanh có chói mắt, cặp mắt sâu thẳm cùng khí thế bức người của anh cũng không bị ảnh hưởng. Cố Thừa Tiêu, anh đẹp trai quá, em yêu anh. Những người phụ nữ xung quanh điên cuồng hét lên. Nhưng người đàn ông làm như không nghe thấy, bước vào trong hội trường, thời gian lúc này đã 6 rưỡi, khách mời cũng lần lượt có mặt. Sau khi Lê Yên cùng Hứa Tâm Duyệt bước vào, bởi vì không có bạn đồng hành, cộng thêm việc hai người cũng không giao lưu gì nên lúc này bọn họ đang ở chỗ tiệc buffet, cầm đĩa chuẩn bị dùng thức ăn. Quả nhiên không đến nhầm chỗ, đồ ăn cũng thật phong phú. Lê Yên ngạc nhiên nói, Hứa Tâm Duyệt cười mỉm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cậu đến nơi này là vì bữa ăn buffet mà đến. Đương nhiên rồi, không thì sao? Chúng ta đến để tham gia cuộc vui mà. Lê Yên nói xong đem vài món đồ ngọt bỏ vào trong đĩa. Trong hội trường, mọi người tụ tập cạnh nhau nói chuyện. Lúc này trước mặt vợ chồng Bùi Tùng là hai bóng dáng trẻ tuổi. Bọn họ đang chào hỏi lẫn nhau. Cách Trương.